Rayco, em gặp ác mộng. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, con rắn xảo trá Slytherin. Thế mà hai lần tránh thoát khỏi Azkaban. Hiện tại còn được lòng gia tộc Greengrass. Ron cầm tờ nhật báo tiên tri trong tay. Trên đó toàn bộ đều là về buổi vũ hội thứ 7 gần tới. Sẽ không bao lâu, gia tộc Malfoy sẽ khôi phục địa vị và danh vọng như ngày trước. Dẫu sao cứu thế chủ Potter vĩ đại trước đó đã vì bọn họ cầu tình. Ấy, nghe chút nào, điều quái dị gì thế? Harry mới sẽ không bao giờ tham gia cái vũ hội đó. Thịt bò trong dĩa của Harry đã bị chọc cho nát bấy. Em tức giận day day răng nhìn chằm chằm tên Slytherin đối diện. Có lẽ cũng không tệ lắm. Draco thầm nghĩ, Astoria có mái tóc vàng nhu thuận, khuôn mặt thanh tú, cử chỉ tao nhã, giống gã đều đến từ gia tộc thuần huyết, hoàn toàn là dáng vẻ phù hợp để trở thành vợ gã. Hơn nữa, gã còn có thể tận hưởng ánh mắt phẫn nộ ghen ghét của cứu thế chủ. Nghĩ vậy, Draco tiếp tục cười ưu nhã với cô gái đối diện. Merlin à, Astoria sắp ngất rồi, người tình trong mộng của cô so với mộng tưởng còn tốt đẹp hơn nhiều. Cô vẫn luôn không có dũng khí thổ lộ, sau lại ngại thân phận tử thần thực tử của Draco nên đã lựa chọn bảo trì khoảng cách an toàn. Chờ tất cả qua đi, cô đợi không kịp liền yêu cầu cha liên lạc với gia tộc Malfoy. Cô sợ chậm trễ thì bài kim vương tử của nàng sẽ bị người khác cướp đi mất. Hơn nữa, thời điểm này cũng là lúc gia tộc Malfoy khó cự tuyệt nhất. Duy trì sự cao quý, cô nhủ thầm bản thân, sau đó ngượng ngùng cười. Draco đáng ghét, Harry muốn ném cho cả hai mấy câu ác ý để cho họ biết tâm tình của em lúc này. Chịu đựng sự dày vò, Harry cuối cùng chờ tới vũ hội, em tâm tâm niệm niệm nhắc bản thân rằng đây chỉ là vũ hội. Không cần phải khẩn trương. Khai vị trước món chính. Hermione là bạn nhảy của em kịp thời bổ một nhát đao lên em. Ở đây hơ nói là, đính hôn trước sự nhiệt, tức là náo nhiệt trước khi kết hôn. Đính hôn, tớ thấy để kỳ quá nên quyết định chơi chữ luôn. Harry muốn khóc rồi. Tiếp theo, em nhìn thấy Astoria kéo tay Draco đi tới. Tiểu thư Granger, ngài Potter, hân hạnh được đón tiếp hai người. Nếu như ở thời Trung Cổ, Astoria nhất định đã thực hiện một cái nhún người cực kỳ tiêu chuẩn. Draco nâng cằm, dùng giọng điệu thong thả tiếp lời cô. Thật vinh hạnh, sau đó lại chèn thêm một câu. Không ai ép buộc cậu. Cứu thế chủ vĩ đại. Cậu nhìn thật không tự nguyện. Đừng chọc tôi, quản tốt miệng cậu đi. Harry cáu gắt đáp lời. Đầu sẹo chết dẫm, Draco nháy mắt muốn rút đũa phép ra. Nhưng gã nhịn xuống, gã không thể phá hủy vũ hội này. Cứ tự nhiên đi, gã lạnh lùng nói, kéo Astoria rời đi, khó tin được sự lạnh nhạt này. Harry dường như muốn hủy hoại tất thảy. Chúng ta về đi, Hermione, bình tĩnh Harry, vũ hội chỉ mới bắt đầu. Bọn họ không chào đón tớ. Đừng bi quan, bồ nhìn nhóm nữ nhân đã xếp hàng muốn khiêu vũ với bồ kia. Hermione nói không sai, Harry ở vũ hội trở thành người được hoan nghênh nhất, đèn flash không dứt, những cô nàng không ngừng muốn mời em nhảy cùng, em đã sớm ứng phó không nổi, chờ tới lúc em nhận ra, Draco và Astoria đã biến đâu mất, bọn họ đâu rồi, Harry chạy tới hỏi Hermione, người đang ở trong ngực Blaise, một tên công tử dòng dõi trăng hoa. Nhưng em đã quên mất khiếp sợ vì quá nôn nóng. Ai, Hermione không cách nào nói chuyện với em. Malfoy, bọn họ đã đi ra sân rồi. Cậu tốt nhất đừng có quấy rầy. Blaise cười cười, bọn họ tuyệt đối không có đi hóng gió. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm nhìn thấy thì Harry vẫn như bị sét đánh trúng. Hai người đó đang ôm nhau hôn môi. Harry gắt gao nắm chặt đũa phép. Câu chú ngữ đã ngự trên đầu lưỡi. Cảm giác phẫn nộ ban đầu qua đi. Em bình tĩnh nói với bản thân. Điều này đối với Draco là tốt nhất. Em lặng lẽ rời đi. Liều mạng nuốt xuống nước mắt. Nhân lúc mọi người không để ý chạy tới lầu 2 tìm một phòng rửa mặt. Draco buông Astoria, gã nghĩ mình đã đi hơi xa rồi. Vốn dĩ chỉ muốn như chuồn chuồn lướt qua. Nhưng ngay khi khóe mắt bắt được bóng dáng của Harry, nhiệt tình của gã liền dâng lên. Hôn đến mức Astoria đứng không vững. Gã tìm lý do rời đi. Nhìn thấy Harry lén lút chạy lên lầu 2. Ẩn thân đi theo. Hết chương 5, cách chương.